Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Phần 447. Chương 447.447. Đường Trung Úy kiểm điểm viết xong, ba người ở biệt thự trong đại sảnh ngồi trong chốc lát. Không khí cuối cùng là hòa hoãn một ít. Lúc này Lăng Chấn Thanh thông tin lại lần nữa đánh tới. Thiếu tướng đại nhân, Văn Dạ Nam muốn gặp ngươi cùng Hàn tiểu thư. Máy truyền tin, Lăng Chấn Thanh thanh âm ép tới rất thấp. Còn có, hắn đã đoán được các ngươi quan hệ. Cũng không phải là ta nói cho hắn a. Lăng Chấn Thanh trước tiên cường điệu chính mình trong sạch. Hắn chính là tuyệt đối sẽ không bán đứng phó tuyệt. Đương nhiên hướng phó phu nhân mật báo chuyện này là cái ngoại lệ. Văn Dạ Nam đoán được, thật không hổ là đế quốc đệ nhất thần thám mân. Nghe được Lăng Chấn Thanh nói phó tuyệt nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn. Hắn ngữ khí như cũ thực trấn tĩnh. Chấn Thanh, ngươi dẫn hắn tới ta biệt thự đi. Vừa lúc chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút án này là được đến phó tuyệt mệnh lệnh. Lăng Chấn Thanh trực tiếp đem Văn Dạ Nam đưa tới phó tuyệt biệt thự. Liền ở khu biệt thự ngoại, bọn họ hai người vừa lúc gặp vừa mới chạy tới đường Nguyên Bách. Đường Trung Úy nhìn đến đường Nguyên Bách thân ảnh, Văn Dạ Nam hơi hơi ngoài ý muốn một chút. Thật là đời người nơi nào không gặp lại. Văn khoa trường, đường Nguyên Bách nhìn đến Văn Dạ Nam, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hai người một cái là làm tình báo, một cái là làm hình trinh. Tuy rằng chức trách bất đồng, nhưng là công tác tính chất rồi lại có chút tương tự. Kỳ thật, Văn Dạ Nam cùng đường Nguyên Bách đánh quá giao tế số lần rất ít. Nhưng là hai người lại chi kỷ thật lâu. Bọn họ không ở một cái bộ môn, nhưng là lại như cũ có thể đem đối phương coi như chính mình đối thủ. Đường Trung Úy, ngươi tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Nhìn đến đường Nguyên Bách thân ảnh, Lăng Chấn Thanh hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng đường Nguyên Bách không có nói trước thông chi, nhưng là xem hắn cảnh tượng vội vàng bộ dáng, phỏng chừng cũng là vì vê kết tổ chức sự tình mà qua tới. Ân, đường Nguyên Bách hướng về phía Lăng Chấn Thanh gật gật đầu. Lần này là nguyên soái đại nhân phái hắn lại đây hướng phó tuyệt hội báo công tác. Đương nhiên trên thực tế đường Nguyên Bách rất rõ ràng chính mình lần này tới mục đích là cái gì. Về vê kết tổ chức tư liệu, đường Nguyên Bách tình báo chỗ là thu thập đến chính là nhất toàn diện. Bất quá đường Nguyên Bách không nghĩ tới phó tuyệt đem Văn Dạ Nam cũng tìm tới. Xem ra lần này thiếu tướng đại nhân là muốn động thật cách được. Bất quá vê kết tổ chức người đều rất khó bắt được. Liền tính bắt được, bọn họ cũng tất cả đều sẽ không thổ lộ về bọn họ tổ chức bất luận cái gì tin tức. Chuyện này vẫn là có chút khó giải quyết a. Trong biệt thự, đường ba người cùng nhau đi vào biệt thự đại sảnh thời điểm, nhìn đến bọn họ thân ảnh ngồi ở trên sofa, Hàn Quân Viễn lập tức hướng về phía ba người gật gật đầu. Mà Hàn Ngự Hâm tắc hướng về phía đi ở mặt sau cùng đường Nguyên Bách chớp chớp mắt. Đường Nguyên Bách theo bản năng hướng về phía Hàn Ngự Hâm cười cười. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác trong không khí nhiệt độ không khí giống như lập tức giảm xuống rất nhiều. Đường Nguyên Bách, sao lại thế này? Cái loại này dự cảm bất hảo. Lại tới nữa, đường Trung Úy, kiểm điểm viết xong. Phó tuyệt yêu nhã ngồi ở Hàn Ngự Hâm bên người, một bên lạnh lùng hỏi đường Nguyên Bách một câu, một bên không giấu vết nâng lên tay, nhẹ nhàng kéo lại Hàn Ngự Hâm tay. Đường Nguyên Bách, từ ở hình sự bộ thời điểm, đường Nguyên Bách liền cảm thấy có chuyện gì không đúng nhi. Giờ này khắc này, nhìn đến Phó Tuyệt động tác, Đường Nguyên Bách rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ngọa tào, là một cái làm tình báo chuyên gia. Lớn như vậy một cái tình báo vẫn luôn liền đặt ở chính mình bên người. Mà chính mình cư nhiên đến bây giờ mới hậu chi hậu giác. Đường Nguyên Bách cảm thấy chính mình lần này thật là thất bại. Quá thất bại, không điểm, tiểu các tiên nữ, 2018, tân niên vui sướng, chúc phúc đại gia 2018 thân thể khỏe mạnh. Việc học tiến bộ, công tác thuận lợi, tình yêu mỹ mãn, một năm phát phát phát, hết chương.